Đệ nhất danh sách, chương 561 thủ thành cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đã từng, Tây Nam Tam gia tập đoàn không có ai cầm vật thí nghiệm phóng tới trong mắt qua tất cả mọi người cho rằng đây là một đám không có trí lực dã thú, đều bọn họ xử lý xong tập đoàn ở giữa sự tình tự nhiên có thể đem này vật thí nghiệm xử lý sạch sẽ an bài rõ ràng thế nhưng là đến Khánh Nghị xuôi Nam lại quay đầu lại thu thập vật thí nghiệm thời điểm Khánh Thị dĩ nhiên phát hiện vật thí nghiệm bên trong cái kia trí tuệ thể cũng không khá lắm đối phó rồi. Hiện giờ, nhân loại phải đem vật thí nghiệm cho rằng cùng mình ngang nhau chỉ số thông minh tồn tại, cẩn thận ứng đối. Cũng tỉ như hiện tại, Chu thị binh sĩ căn bản không nghĩ tới, này vật thí nghiệm lại vẫn hội áp lấy lưu dân cùng tù binh tiến lên, để cho trên tường thành Chu thị bộ đội trưởng quan thế khó xử. Chu thị bộ đội trưởng quan tuy hạ lệnh nổ súng ngữ khí bình tĩnh, nhưng muốn biết rõ kia lưu dân trong đội ngũ còn có lão nhân cùng tiểu hài tử, đánh xong một trận chiến này, sợ là vị này Chu thị bộ đội trưởng quan thường xuyên chịu lấy đến lương tâm khiển trách. Không phải là mỗi người cũng có thể làm đến lãnh huyết vô tình, hắn chỉ là căn cứ vào lập tức tình huống, làm ra tối lý trí tỉnh táo nhất phán đoán mà thôi. Trên tường thành súng máy hạng nặng bắt đầu phụt lên súng ống, tại trong đêm tối, nòng súng bên trong ánh lửa như rồng, lại phảng phất kéo lấy cái đuôi lưu tinh. Hàng rào trên tường thành tất cả mọi người lặng lặng nhìn, lão Lý cùng Tần Xanh hai người thấy được những lưu dân đó bị đánh huyết nhục mơ hồ, trong đó còn có bọn họ người quen biết, đoạn thời gian trước bọn họ mới vừa vặn đưa đi dược phẩm, đối phương trả lại quà đáp lễ hắn một cái giỏ gà rừng trứng. Lão Lý đáp ứng bọn họ muốn cấp 12 tiểu hài tử mua qua mùa đông áo bông, kết quả áo bông trả lại không có mua kia 12 tiểu hài tử lại không có. Thế nhưng là bất kể là lão Lý còn là Tần Xanh đều không có ngăn chờ Chu thị binh sĩ nổ súng, bởi vì bọn họ biết đây là tối lựa chọn chính xác kỵ sĩ mặc dù chính trực lại chưa từng có bị đã dậy muốn thiện tâm tràn lan. Quảng cáo, súng ống, lăn lộn ở trong lưu dân ở giữa vật thí nghiệm cũng bị súng máy hạng nặng đánh xuyên qua, đường vật thí nghiệm phát hiện nhân loại lại trực tiếp nổ súng, lập tức lui lại. Chúng lấy tốc độ nhanh nhất rút ra súng máy hạng nặng hỏa lực bao trùm phạm vi chui vào xâm lâm bên trong. Hữu cơ xạ thủ tựa như phát điên muốn dùng hỏa lực truy đuổi chúng thế nhưng là bọn này vật thí nghiệm lại như là chịu qua huấn luyện đồng dạng, chạy trốn thì đều tại đi bất quy tắc lộ tuyến quá lớn nhất khả năng để trốn tránh súng máy viên đạn. Chu thị bộ đội trưởng quan đã tận khả năng thả vật thí nghiệm cách gần đó một chút như vậy mới phải phòng ngừa chúng chạy trốn, nhưng lần này nổ súng chống đỡ đã chết cũng liền đánh chết mấy trăm vật thí nghiệm mà vật thí nghiệm ở trong quá trình chạy trốn cũng làm cho trên tường thành quân coi giữ kiến thức đến đối phương cường đại thân thể lực lượng. Còn không đợi quân coi giữ thả lỏng, tần số truyền tin trong bỗng nhiên có mặt phía nam quân coi giữ cao giống địch tập kích. Chuyện gì xảy ra, này vật thí nghiệm không phải là vừa mới lui lại sao? Có người sửng sốt một chút, không tốt, đây là đánh nghi binh, Chu thị bộ đội trưởng quan cắn răng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới này vật thí nghiệm huy động nhân lực qua, thậm chí còn lôi cuốn nhiều như vậy lưu dân, để cho tất cả mọi người cho rằng chúng muốn từ nơi này biên chính diện công thành. Chu thị binh sĩ thậm chí tạm thời điều một đám binh lực từ cửa nam cùng bắc môn phương hướng chạy tới, nhưng những này gấp rút tiếp viện binh lực ở trên tường thành vừa mới tiến lên đến một nửa, lại đạt được để cho bọn họ hồi phòng tin tức. Nguyên lai, này phía tây vật thí nghiệm tuy nhìn lên thanh thế to lớn, lại chỉ là vì hấp dẫn quân coi giữ lực chú ý, đằng sau còn có cái khác mưu kế, này mưu kế một cái so với một cái hung ác. Chu thị bộ đội trưởng quan ở trong tần số truyền tin ra lệnh. Cho ta thủ được mặt phía nam, quyết không thể để cho vật thí nghiệm leo lên tường thành. Ngay tại 5 phút đồng hồ lúc trước, mọi người đã thấy được vật thí nghiệm thân thể lực lượng, nếu khiến như vậy quái vật leo lên tường thành, bên trong cận chiến, e rằng chỉ cần 10 phút tất cả mặt phía nam tường thành phòng ngự hệ thống cũng sẽ bị phá hủy. Trong khi nói chuyện, Chu thị bộ đội trưởng quan đã thấy được lão Lý mang theo Tần Xanh nhanh chóng hướng phía nam tiến đến, liền ngay cả hỏa chủng công ty 15 tên thành viên cũng theo sát phía sau. Hai bên đều rất quyết đoán, một khi mặt phía nam có bị vật thí nghiệm cướp đoạt tường thành nguy hiểm, như vậy, mặt phía nam chính là cần có nhất chỗ của bọn hắn. Đường vật thí nghiệm leo lên tường thành, chỉ có bọn họ mới có thể đem vật thí nghiệm một lần nữa đổi hạ xuống. Nhâm Tiểu Túc ở phía xa điểm cao khống chế thượng cầm lấy xem cái bia kính yên lặng quan sát, lại không biết phát sinh ra cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy từng cái một mơ hồ chấm đen nhỏ ở trên tường thành, nhanh chóng chạy về phía mặt phía nam, chẳng lẽ là mặt phía nam lại xuất hiện vật thí nghiệm. Bất quá Nhâm Tiểu Túc như cũ không hề nhúc nhích, hắn còn đang suy nghĩ chính mình có nên hay không tham dự đến trận này phòng thủ trong chiến đấu. Này bên trong chạy như điên, kỵ sĩ cùng hòa chủng đối lập thực lực liền cao thấp lập kiến, hai người kỵ sĩ ở phía trước chạy như điên, liền đại khí cũng không có như thế nào thở gấp, hơn nữa bọn họ đem mình cùng hòa chủng ở giữa cự ly càng kéo càng xa, phía sau hòa chủng công ty thành viên liều mạng chạy trốn muốn truy đuổi thượng lão Lý cùng Tần Xanh, lại căn bản làm không được. Hòa chủng công ty một vị chỉ huy sứ bỗng nhiên nói. Không nên tốc độ của bọn hắn, như vậy sẽ đem chính chúng ta chạy sụp đổ mất, lưu lại hào thể lực chuẩn bị đợi lát nữa cận thân chiến đấu, đừng cho vật thí nghiệm leo lên tường thành. Quảng cáo, mặt phía Nam quân coi giữ hẳn có thể thủ thượng một hồi, mà kỵ sĩ bọn họ từ phía Tây đi đến mặt phía Nam cũng cần có thời gian, ít nhất đều có 20 phút, lão Lý cùng Tần Xanh chỉ có thể cầu nguyện mặt phía Nam Chu thị quân coi giữ đầy đủ cứng cỏi, khác thoáng cái bị đánh suy sụp. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cũng ở đi về phía Nam biên tiến đến, hắn nghĩ đến, nếu là lão Lý cùng Tần Xanh bọn họ chịu không được chính mình muốn cách rất gần cũng tốt xấu có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến, liền hắn một mực rất phiền chán hỏa chủng công ty thành viên đều vào lúc này đứng ra, nếu là hắn trả lại trốn tránh khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải là nói hắn ngay cả mình người đáng ghét cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người tại chạy như điên, đang tại hồi viện binh Chu thị binh sĩ cũng ở trên tường thành chạy như điên, có thể chạy trước, lão Lý cùng Tần Xanh đã từ từ vượt qua bọn họ. Nhâm Tiểu Túc cũng ở từng cái một mái nhà giữa toát ra, chỉ bất quá, không đợi hắn chạy được kỵ sĩ đã chạy tới mặt phía Nam tường thành, ngay tại lão Lý cùng Tần Xanh đến một khắc này, vật thí nghiệm vừa mới theo vách tường bò lên đi lên, hai chân tại vách tường biên giới dùng sức chừng, tất cả màu xám thân thể, như phi đồng dạng hướng trên tường súng máy hạng nặng đánh tới, đây tựa hồ là chúng lập tức kiêng kỵ nhất đồ vật, nhóm đầu tiên leo lên đầu tường vật thí nghiệm mang theo phá hủy hết thảy trọng hỏa lực nhiệm vụ. Còn không đợi chúng bổ nhào vào, lại thấy lão Lý như một cỗ xe Việt giã tựa như trực tiếp cầm một đầu trả lại nhào ở trong không vật thí nghiệm cho cưng rắn đụng hạ xuống hàng rào. Nhâm Tiểu Túc lập tức tìm đến điểm cao khống chế dùng xem cái bia kính nhìn xem, lại thấy lão Lý đại khai đại hợp, mỗi lần hai tay huy quyền cũng sẽ có một mảnh tinh thần sáng lạn quang huy, lão Lý cùng mặt khác vài đầu vật thí nghiệm cách 5-6 mét, hắn lại có thể từng quyền dùng này tinh huy năng lực cách không đập nện vật thí nghiệm. Không chỉ là lão Lý, liền Tần Xanh cũng có được phương thức chiến đấu giống nhau, kia tinh huy là một đánh một mảnh đấy. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem cái bia trong kính rõ ràng một màn đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì đồ chơi, lão Lý cùng Tần Xanh dữ dội như vậy mãnh liệt sao? Khó trách dám ở trên hoang dã tùy tiện đi bộ a, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.